Bác Hùng nghe vậy thì cười lớn. Ha ha, năm nay được mùa, với lại bác Hùng làng bên không cấy gặt gì nữa, đâm ra là có thêm tí ruộng để cấy thóc nếp, chứ mọi lần chỉ đủ bán thôi chứ chẳng có mà ngâm rượu đâu. Bố tôi nghe bác nói thì gật nhẹ cái đầu. Anh chị cũng có tuổi rồi, làm gì thì làm phải để ý sức khỏe nữa, chứ không sau này về già lại khổ đấy. Bác Hùng khẽ mỉm cười với lấy chén rượu nhấp một ngụm rồi trả lời. Anh chị giờ cũng làm ít rồi chứ sức cũng chẳng còn như xưa nữa. Mấy năm nay anh chị cũng chỉ cày cày đủ ăn thôi. Còn giờ công ty người lập ra đầy, cũng không thiếu công ăn việc làm như xưa nữa. Chị em cũng đang làm công nhân cho xưởng may ngay trên huyện kia đấy. Tháng lương cũng đủ hai vợ chồng tiêu, còn lại để dư ra lo việc cho hai đứa. Bố tôi nghe vậy liền gật đầu, nhìn sang bác Công cười hỏi. Anh chị dạo này công việc vẫn ổn chứ ạ? Bác Công nghe vậy thì cười đáp. Giờ hai vợ chồng anh đi làm công nhân hết rồi, lên cuộc sống nó tốt hơn đôi chút. Con cái cũng lớn cả rồi, đi làm phụ bố mẹ lên không có gì đáng lo nữa cả. Vâng anh, vậy thì quá tốt rồi, em cũng yên tâm rồi. Mà chú dạo này trên đó công việc ổn cả chứ? Có gặp khó khăn gì không? Bác Hùng lúc này nhìn bố lên tiếng hỏi. Bố tôi khẽ mỉm cười lắc đầu. Công việc em trên đó vẫn tốt, một phần bố vợ em cũng giúp đỡ lên, không có gì phải lo anh ạ. Ừ, có gì khó khăn cứ bảo anh chị, giúp được gì thì anh chị giúp, nhớ chưa? Nghe bác Hùng nói vậy, bố tôi nhìn bác cảm động lắm, đúng là tính cảm máu mù, tiền bạc chẳng thể mua được. Nhìn xung quanh khẽ không thấy bác gái, bố tôi liền lên tiếng hỏi, chị Ngát với chị Dung đâu rồi anh? Bác Hùng đặt cốc rượu xuống khẽ nói. Dung nó đang an ủi chị mày trong phòng kia kìa, đợt này thằng Dũng nó được nhà trường cho đi sang Anh thực tập bên đó 5 tháng. Nó đi được hơn tháng rồi, chị mày ngày Tết nói chuyện với con, hai mẹ con tủi thân khóc mà anh sốt hết cả ruột. Bố nghe thấy vậy thì khẽ mỉm cười. Dũng nó lớn rồi mà phải cho ra ngoài nó mới cứng cáp hơn được. Đợt này nó về ra trường thì anh cho cháu nó lên chỗ em, giỏi tiếng Anh thì công việc sẽ rất thuận lợi, anh chị yên tâm đi nhé. Bác nghe vậy thì mỉm cười vui vẻ. Vậy thì tốt quá rồi, gia đình anh cảm ơn chú trước nhé. Gia đình anh nói cảm ơn em là em giận đấy ha ha. Để bố ngồi đó nói chuyện với các bác, tôi và dì dẫn nhau ra sau vườn sau. Vườn sau bác Hùng đã xây một cái nán nhỏ để ngồi uống nước và phục vụ cho việc câu cá của bác. Tôi với dì vào trong ngồi xuống ghế đá, dì nhìn xung quanh một cách tò mò rồi hỏi. Nhìn cảnh vật xung quanh thích thật ha, không như trên thành phố, toàn nhà là nhà. Ở quê phải khác chứ dì, con thích về quê lắm, vừa thoáng mát mà lại nhiều cái chơi. Dì thấy có cái chơi thì mắt liền sáng lên nhìn tôi hỏi, đâu chơi cái gì, chỉ dì chơi với nào. Nhìn gương mặt dì lúc này tôi thấy buồn cười kinh khủng, khẽ véo mũi dì một cái rồi chỉ lên cây xoài nằm cạnh ao mà nói, ngày đó bọn con trèo lên cây rồi nhảy xuống ao đó, dì chơi không con chỉ cho ha ha. Dì thấy vậy nhéo tôi một cái rồi quay mặt đi. Đúng lúc này thì bố đi ra gọi vào chuẩn bị ăn uống, bốn mâm cỗ được dọn ra, mọi người bắt đầu quây quần lại chúc nhau. Tôi cũng được bố đặc cách cho tiếp rượu các bác, rượu nếp ngọt thanh uống nhiều thì mềm môi, tôi say bao giờ chẳng biết. Mơ màng mở mắt vì thấy ai đang khẽ lau mặt cho tôi, là dì, gương mặt xinh đẹp ấy cũng có chút ửng hồng, men say làm tôi thấy dạo dực, khẽ vòng tay qua ôm lấy tấm lưng mềm mại của dì kéo lại gần, ánh mắt mê ly nhìn dì, tôi tính đặt lên đôi môi anh đào kia một nụ hôn thì, oẹ, oẹ. Ngày mùng một trôi qua trong men say của rượu vậy đấy. Còn tiếp.